Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, mộng loại phi phàm liền ở chỗ này, dùng bật lửa điểm nửa ngày điểm không ngoạn ý nhi, hỏa hệ mộng loại có thể nhẹ nhàng bật lửa, ma tương tương không thể không thu hồi lời mở đầu, bọn họ tiểu ngọn lửa chưa bỏ điểm nhang mỗi ngoại còn có thể thiêu thi thể, nhưng vẫn là không có gì. Dùng, LV không hỏa hệ mộng loại nhiều nhất chính là thiêu thiêu thi thể. Căn bản liền không có biện pháp trở thành chiến lực, nếu không ngươi là có thể nhìn đến bọn họ đỏ lên mặt ném ra mấy cái tạp không trúng mộng nô điều. Ngọn lửa tiếp theo liền ngã xuống đất không dậy nổi xấu hổ cảnh tượng, bọn họ rửa sạch xong rồi bò. Tới bò đi mộng nô đài hơi hơi tùng một hơi, giả sử không rửa sạch chúng nó. Như vậy chúng nó liền sẽ đi tìm tân mộng ảo nấm làm ký chủ, không nghĩ tới liền mộng ảo nấm đều khiêng không được công nghiệp ô nhiễm a. Liễu Nhan Nhan nhịn không được phun tào nói, ta vừa rồi nhìn đến này quái vật trong thân thể. Giống như có đồ hộp mảnh nhỏ, nó nên sẽ không đem xưởng gia công đồ hộp đều nuốt đi. Một người đeo kính kính gia trưởng lo lắng nói, Dương Vận Vận đã nói không nên lời nói. Hắn mau bị vừa rồi kia một màn dọa điên rồi, mà những người khác không biết có phải hay không bởi vì bị ma tương tương dị năng ảnh hưởng. Tuy rằng thấp thỏm lo âu rốt cuộc có thể bảo trì bình tĩnh, ma tương tương vẫy vẫy tay. Vẫn luôn ở không trung xoay quanh tam vị rơi xuống tay nàng thương. Nàng nghiêng đầu nghe trong chốc lát, phân phó nói, tuy rằng chạy mấy cái giờ, nhưng kỳ thật vẫn luôn đều ở khu công nghiệp đảo quanh. Trước tìm tòi một chút cái này quái vật cạn, tiếp theo chúng ta liền đi xưởng gia công nhìn xem mơ siêu, đại gia hai mặt nhìn nhau. Đối với cái này quái vật cạn đều có chút sợ hãi. Tuy rằng cuối cùng là bọn họ thắng lợi, nhưng trên thực tế toàn bộ hành trình bọn họ đều chật vật bị đuổi theo chạy. Không có chút nào đánh trả chi lực, quái vật đều khinh thường với công kích bọn họ. Chỉ là nó trên người rơi xuống một đống mộng nô liền đem bọn họ lăn lộn quá sức, nếu không phải ma. Tương tương thường thường liền ném ra mấy chỉ sâu bom lại làm tỉ hưu đi theo xe chạy cắn xe những. Cái đó mau bò đến trên xe mộng nô, chỉ sợ bọn họ liền chạy mấy cái giờ cơ hội đều không có, tuy rằng không có nói ra. Nhưng đại gia trong lòng đều nảy lên tuyệt vọng, bọn họ còn chỉ có thể thả ra một ít tiểu ngọn lửa. Liền xuất hiện như vậy khủng bố quái vật, với nó tới nói bọn họ chính là con kiến, cuối cùng bọn họ vẫn là mang lên bao tay đi cặn bên trong. Phiên nhạt, mà ma tương tương tỉ hưu nhóm ở bên trong chạy tới chạy lui. Thường thường ăn thượng mấy khẩu tỉ hưu là thật sự không kén ăn. Ngẫu nhiên ma tương tương không có coi chừng chúng nó liền phàm ăn bậy đồ vật. Từ tủ lạnh đến giơ quần áo, thấy cái gì nuốt cái gì. Liền tỉ như hiện tại, tam vị xem đều không xem một cái cặn chúng nó như cụ ăn vui sướng, cái này làm cho ma tương tương. Không thể không suy xét lúc sau nếu không mà siêu tập một ít đồ cổ. Đi tìm giống tỉ hưu giống nhau đặc thù vật phẩm mơ siêu lúc này nàng chính nắm hứa linh linh tay. Làm hắn có thể bình tĩnh lại tiến hành cảm giác, hắn nhìn qua mau hỏng mất, không ngừng cầu xin nàng. Chúng ta nhanh lên rời đi đi, ta rất sợ hãi, cầu xin ngươi, ma bác sĩ, không, ngươi có thể, khống chế chính mình cảm xúc, đi tìm ra che giấu mấu chốt, nàng thái độ phi thường cường ngạnh, hứa linh linh dị năng rất hữu dụng. Nhưng cũng bởi vì quá mức mẫn, cảm thực dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Ma tương tương không nghĩ từ bỏ hắn. Cho nên nàng cần thiết cưỡng bách hắn đi đối mặt này hết thảy, quái vật thể tích quá lớn. Chẳng sợ bị thiêu chết, cặn cũng trồng chất thành tiểu sơn. Ma tương tương căn cứ dĩ vãng tình huống phân tích, như vậy khổng lồ quái vật tất nhiên sẽ có một ít đặc thù chỗ. Mà này đó có thể dẫn phát dị biến đặc thù cũng sẽ không dễ dàng bị thiêu hủy, hứa linh linh như là kề bên hít thở không thông giống nhau. Run run thân thể ngụm lớn thở phì phò, hắn nghe được bồi hồi với bên cạnh người than nhẹ thanh. Thống khổ lại bi thương, thậm chí mơ hồ thấy được gì hãy còn nấn ná thân ảnh. hắn không biết này đến tột cùng là ảo giác vẫn là chân thật. Nhưng mà bác sĩ vẫn luôn đều lôi kéo hắn, lòng bàn tay truyền đến ấm áp làm hắn dần dần thoát ly loại trạng thái này, cũng chính là hắn khôi phục lại kia một khắc, hơi thở có điều chuyển biến. Ma Tương Tương kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng đột phá vì LV1. Mộng Nô trên người cũng không có tang thi tinh hạch vật như vậy. Mà những cái đó đặc thù nội tạng rõ ràng cũng không thể dùng ăn hoặc là bị hấp thu. Cũng bởi vậy chưa bỏ dựa vào mộng ước số xâm nhiễm mỗi ngày chậm rãi lột xác ngoài. Tựa hồ liền không có gì biện pháp, rốt cuộc giống Ma Tương Tương như vậy trộm cấp đội viên uy mộng. Ảo trái cây người phi thường hiếm thấy, cũng không phải ai đều có dũng khí cùng Mộng Nô cận chiến đấu, Hứa Linh Linh đột phá làm Ma Tương. Tương có một ít linh cảm, nàng tựa hồ minh bạch vì cái gì chính mình chậm chạp vô pháp đột phá đến LV2, ngươi làm thực hảo. Không có cô phụ ta kỳ vọng, nàng đầu tiên là cổ vũ một phen đầy mặt suy yếu Hứa Linh Linh. Tiếp theo liền đối với mọi người dương giọng nói. Hứa Linh Linh trở thành chúng ta đội ngũ cái thứ hai LV1. Chúng ta đội ngũ tồn tại suất lại tăng lên. Ta hy vọng tiếp theo cái LV1 là sẽ là các ngươi chung một viên, đại gia sôi nổi chúc mừng Hứa Linh. Linh, xem hắn ánh mắt hâm mộ lại ẩn hàm ghen ghét, đồng thời cũng có thoải mái cảm giác, nguyên lai thật sự có thể đột phá vì LV1. Nếu là ta cũng bị ma bác sĩ mỗi ngày nắm. Ta cũng có thể trở thành cái thứ hai LV1. Liễu Nhan Nhan yên lặng nghĩ, có chút bực bội, mặc kệ nói như thế nào mọi người đều bị Hứa Linh Linh kích thích đến. Bởi vì quái vật mà bắt đầu sinh tuyệt vọng tiêu tán không ít. Liên quan xem dưới chân cặn cũng không như vậy sợ hãi. Bọn họ còn có hy vọng ngươi năng lực có cái gì biến hóa. Ma Tương Tương tươi cười hòa nhã nhìn về phía Hứa Linh Linh, tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay Sú Giang Giang lại bắt đầu khóa ta văn. Mỗi ngày đều tới một đống lớn chạm đoàn, sửa tâm mệt, cảm xúc không tốt lắm kết quả tối hôm qua thượng phát hỏa. Ta túi đựng rác rõ ràng còn thừa 5-6 cuốn kết quả tất cả đều không thấy. Âm mặt ở ký túc xá chạy tới chạy lui chạm vào tạp tạp tìm đồ vật. Tạp chính là ta chính mình đồ vật, đã phát một hồi tính tình liền thần thanh khí sảng ngủ. Lúc ấy ta ba bạn cùng phòng ở trên giường không rên một tiếng. Ta cũng không phát hiện cái gì, kết quả hôm nay mới hiểu được một cái bị ta dọa dùng chăn che lại đầu trộm khóc. Một cái bị dọa mất ngủ một đêm ngày hôm sau đỉnh sưng phao mắt đi học. Còn có một cái ngao đến nửa đêm mới ngủ, ta bị các nàng này phản ứng dọa ngốc. Ta có như vậy đáng sợ sao? Các nàng nói ta sinh khí khi giống cái ác ma. Ta vẫn luôn xin lỗi nhưng các nàng vẫn là rất sợ ta. Cho nên ta liền không hiểu ta túi đựng rác rốt cuộc đi đâu. Chờ ta đuổi xong bảng ta tiếp tục tìm. Mã Đức một ngày tìm không thấy ta liền tiếp tục tạp. Tiểu kịch trường tiếng lòng dạ hoàng. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi khoa địch đại nhĩ. Hào, ngu xuẩn, nơi này không có phương tiện đáp lều trại. Dạ hoàng, thay phiên gác đêm, những người khác bọc áo choàng nghỉ ngơi một đêm khoa địch đại nhĩ. Hào, cái gì gọi là bọc áo choàng nghỉ ngơi một đêm? Ngươi chẳng lẽ là một cái sao biển? Dạ hoàng, vừa rồi không suy xét các ngươi tình huống. Ta xem các ngươi đều xuyên ngăn nắp lượng xinh đẹp bộ dáng. Chịu trụ sao, khoa địch đại nhĩ, không ngại. Làm kỵ sĩ chúng ta đã thói quen màn trời chiếu đất. Mặc kệ bao nhiêu lần đều không thói quen. Không có ngủ bào, không có bể tắm, không có hộ phát tinh dầu. Các ngươi này thâm sơn cùng cốc phá địa phương. Một đống sống ở xa liền thỏa mãn rồi. Kỵ sĩ A, đoàn trưởng thật là chúng ta mẫu mực A kỵ sĩ B. Không sai, vô luận khi nào đều ở thực tiễn kỵ sĩ nói Khang Đức Thụy Tư. Ha ha ha, ta cảm thấy hắn nhìn qua không mấy vui vẻ đâu, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không phi không âu, khấu nặc yô yô đát, cà chua nồi, phồn quang tinh diệp, núi sông mộng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chim sơn cao ánh 96 bình, hắc thỏ tử 40 bình, đường nước văng khắp nơi, vân thượng nhân 20 bình, tạ ái tô văn, ngàn mộng tuyết luyến, trong mộng sinh hoa, đại đại hôm nay đổi mới sao, lý trí bệnh tâm thần, thuần trắng, thịt than chua ngọt 10 bình, cây ngô đồng kéo phong, mè đen đào, chín xuyên sóc thủy, phồn quang tinh diệp, núi sông mộng 5 bình, tề thần moa moa 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Khúc hát Ruma tương tương phi thường không khách khí dọn ra chính mình nhà gỗ. Nói là nhà gỗ kỳ thật gọi lâu đài nhỏ cũng không quá đi, dạ hoàng thần sắc phi diệu. Hắn hẳn là không nghĩ tới ma tương tương như thế không khách khí. Mà hắn dịch khai tầm mắt không đi chú ý nàng, đảo mắt lại như là phát hiện cái gì kỳ lạ đồ vật giống nhau nắm khởi một con màu sắc và hoa văn thỏ. Sau cổ đem nó xách lên, đây là các ngươi nơi đó độc đáo giống loài sao? Hắn tò mò lắc lắc run bần bật con thỏ, ma tương tương ý thức được bởi vì xa di thế giới ác liệt hoàn cảnh. Nơi này sinh tồn xuống dưới động vật phần lớn cũng đủ cường đại hoặc là bí ẩn. Chẳng sợ con thỏ thực có thể sinh, nhưng tìm kiếm không đến đồ ăn chúng nó sớm đã tuyệt tích là con thỏ. Nàng vừa định giải thích một chút, Chu Phát thiếu niên liền dò hỏi, ăn ngon sao, vô luận hương vị như thế nào, còn tỉnh ngài không cần làm như vậy. Chúng nó với ta tới nói liền giống Bạch Sư với La Sát, nàng đem con thỏ ôm trở về, dạ hoàng nghe. Thấy cái này cách nói ngược lại càng hăng hái. Hắn hừ một tiếng nói, trước kia mẫu thân có hai đầu Bạch Sư, hiện tại chỉ còn một con, đáng tiếc hương vị chẳng ra gì, mẹ ngươi cũng là tâm đại. Không đem ngươi đánh chết thật là tính tình hào, ma tương tương lông mi hơi rũ, tươi cười mềm mại ngượng ngùng. Nó là ta công nhân, làm lão bản ta cần thiết bảo đảm chúng nó sinh mệnh an toàn. Không cho chúng nó vô ý nghĩa hy sinh, nếu ngài chỉ là muốn ăn đồ ăn, ta có thể mang ngài nhấm nháp chúng ta thế giới độc đáo mỹ thực. Nàng thái độ này làm dạ xoa vương có chút không mau, hắn rời mắt ôm cánh tay nói. Không cần, nếu đáp hảo nhà gỗ liền trở về nghỉ ngơi đi, ma tương tương khách khí nói. Muốn cùng đi nghỉ ngơi sao? Nghe được lời này dạ xoa vương lại là run run, hắn như là có chút sinh khí. Nữ nhân đừng tùy tiện nói loại này lời nói. À, xin lỗi, là ta ngôn ngữ không lo, không khí có chút xấu hổ. Ma tương tương thần sắc bình tĩnh nhìn về phía một cái khác lửa trại. Khoa địch đại nhĩ chính an tĩnh nhìn nàng, nàng mặc danh từ trong mắt hắn nhìn ra vài phần khát vọng. Vì thế nàng châm trước dùng từ nói, kia khoa địch đại nhĩ các hạ muốn cùng đi nghỉ ngơi sao? Dạ hoàng có chút tức giận xoa xoa nhĩ tiêm, này không phải là vừa rồi câu nói kia, chỉ là đổi cái cách nói sao? Nhưng hắn ý thức được chính mình không nên đối nàng có quá nhiều chú ý. Cho nên không có nói nữa, không biết có phải hay không ma tương tương ảo giác. Nghe xong nàng những lời này đối phương tâm tình tựa hồ có điều bay lên. Nàng ý thức được không ổn. Quả nhiên, khoa địch đại nhĩ nhanh chóng đáp ứng rồi nàng khách sáo mời, dạ hoàng thái dương nhảy. Dựng, đột nhiên cảm giác chính mình thua thụ ốc cũng không lớn. Hoặc là nói phân phối ma tương tương một ít ngựa con sau dư lại phòng đã không dư thừa nhiều ít. Suy xét đến khoa địch đại nhĩ thân phận. Ma tương tương quyết định đem chính mình phòng nhường cho hắn, thụ ốc không gian hữu hạn. Phòng ngủ thư phòng tất cả tại một gian, mà khoa địch đại nhĩ cũng từ phòng trong bài trí ý thức được này đã từng là ma tương tương phòng ngủ. Hắn chần chờ vài giây, liền nghe nàng bình tĩnh nói, bên trong đồ vật tất cả đều đã đổi quá, các hạ an tâm nghỉ ngơi, bất quá không gian hữu hạn chỉ có tắm vòi sen phương tiện. Vọng ngài lý giải, nàng chuẩn bị cùng ma tuyển tuyển hoặc là pháp đức lai mạn tễ một đêm. Cùng người trước tễ là bởi vì đối phương không cần ngủ thả vóc dáng tiểu. Dương chính là nàng, cùng người sau tễ là bởi vì đối phương khổ người đại nàng có thể ghé vào trên người hắn ngủ, vì vài. Ngày sau có thể có dư thừa tinh lực đo lường tính toán. Cho dù là ma tương tương như vậy tu tiên người yêu thích cũng lựa chọn thành thật ngủ, khoa địch đại. Nhĩ chần chờ vài giây, cơ hồ đại nội tâm trải qua một phen thiên nhân giao chiến. Rốt cuộc làm ra lựa chọn, tùy tiện chiếm cứ nữ sĩ phòng thật sự là thất lễ, mà tương tương cho rằng hắn sẽ nói đem phòng còn cho nàng, nhưng mà đối phương mạch não cũng không phải nàng có thể phỏng đoán. Khoa địch đại nhĩ khó xử nói, cho nên ngươi lưu lại đi, thấy chính trực kỵ sĩ không muốn tạm chấp nhận mặt khác phòng a. Ma tương tương biết lúc này nàng hẳn là khách khí cự tuyệt. Nhưng nàng mặc danh khó chịu lên, vì thế hồi lấy mỉm cười, nếu các hạ thịnh tình mời, ta đây liền từ chối thì bất kính. Khoa địch đại nhĩ quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, chậm gì gì tránh ra lộ, làm nàng vào phòng, lén ở chung. Lúc sau khoa địch đại nhĩ thái độ biến có chút lãnh đạm. Hắn cũng không phải một cái nói nhiều người, mà cùng với là nói hắn chán ghét ma tương tương, càng không bằng nói là hắn lười lại cùng nàng giao tiếp. Tây huyễn thế giới tự nhiên cũng có thanh khiết ma pháp, nhưng hắn như cũ quật cường đi vào phòng tắm vòi sen. Hơn nữa ở đi vào phía trước hắn cẩn thận nhìn ma tương tương vài lần. Tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại ở, ma tương tương lễ phép đi tiểu sân phơi. Nàng dựa vào trên ghế nằm, xem nhẹ phòng tắm vòi sen truyền đến tiếng vang, nàng thị lực thực hào, cho nên có thể rõ ràng thấy, cách đó không xa trên vách đá nửa ngồi xổm thiên ưng mã nhĩ, chú ý. Tới nàng tầm mắt, hồi phát thanh niên đầu tới thoáng nhìn, khẽ gật đầu, ma tương tương suy nghĩ trong chốc lát chiều hắn vẫy tay, thiên ưng mã nhĩ lập tức bay lại đây. Hắn nhẹ nhàng dừng ở tay vịn thương, ý thức được trên cao nhìn xuống chính mình lão đại không tốt lắm. Cho nên ngồi xổm xuống, miễn cưỡng có thể cùng nàng nhìn thẳng, người áo choàng đâu. Nàng sờ sờ hắn mượt mà mềm mại cánh chim ơ siêu hắn không có gì phản ứng. Tựa hồ đã thói quen nàng đụng vào, theo bản năng muốn ôm nàng, lại ý thức được chung quanh còn có người. Hết chương.